Lão Tổ xuất quan, chương 36, ai làm nấy chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, việc Từ Lão Tổ làm là tuyệt đối chính xác. Lăng Thanh Thù cũng không nói gì, chỉ gật đầu kiên định nói. Người cứ yên tâm đi. Từ Phương gật gật đầu. Lăng Thanh Thù làm việc, hắn rất yên tâm. Ngay lúc này, Từ Phương cảm nhận được từ trên bầu trời có một đạo phá không xẹt qua. Ngẩng đầu nhìn lên, một tu sĩ Nguyên Anh ngũ trọng đang bay nhanh như chớp trên trời. Sau đó người này chậm rãi đáp xuống bên cạnh một hồ nước. Người đó là, bỗng nhiên, một nữ nhân đi theo lên tiếng kinh hô với vẻ mặt sợ hãi. Từ Phương nhíu mày hỏi, thế nào, chẳng lẽ người biết hắn ta sao? Trong ánh mắt nữ nhân kia lóe lên một tia sợ hãi và cừu hận. Cắn răng nói, cho dù hắn ta hóa thành cho ta vẫn nhận ra. Là vậy sao? Từ Phương thản nhiên nói, những chuyện này hắn đã thấy rất nhiều. Hoặc là thù diệt môn, hoặc là thù giết cha. Dù sao có đủ loại cừu hận, hắn sống quá lâu rồi, có chuyện gì mà chưa từng gặp qua, cho nên đối với những thứ này đã không cảm thấy hứng thú. Nữ nhân kia có hơi bất ngờ biểu cảm lãnh đạm của Từ Phương. Nàng nghĩ là sau khi nói như vậy, Từ Phương chắc chắn cảm thấy hứng thú. Thật là không ngờ, nhưng mà, bất kể như thế nào, nàng ta vẫn có ý định nói cho hết lời. Bây giờ toàn gia tộc nàng ta tử thương thảm trọng, tộc nhân còn lại đều đã tha hương khắp nơi. Gia tộc đã lâm vào nguy cơ sớm tối. Vừa rồi thủ đoạn của Từ Phương làm cho nàng ta khiếp sợ. Nàng ta có cảm giác, nếu Từ Phương có thể nhúng tay vào, gia tộc sẽ có một chút hy vọng phục thù. Người này là người của tổ chức sát thủ. Tội ác chồng chất, cả nhà của ta đều bị hắn ta giết. Nói đến đây, nữ nhân kia đã lớp chớm nước mắt. Quả nhiên là vậy, Từ Phương gật đầu nói. Hai Nguyên Anh kỳ kia cũng là sát thủ của kia tổ chức đúng không? Từ Phương lại hỏi, đúng vậy, nữ nhân kia gật gật đầu. Trong lòng có hơi thấy vui sướng. Xem ra nàng ta đã thành công gây nên lòng hứng thú của Từ Phương. Nhưng mà, ngay khi nàng cho là Từ Phương sẽ hỏi tiếp, Từ Phương lại thờ ơ im lặng. Hưu, ngay lúc này, một âm thanh phá không vang lên. Chỉ thấy trước mặt bọn họ chợt xuất hiện một người mặc trường bào màu đen. Bộ dáng đằng đằng sát ý, ha ha. Các ngươi tốc độ chạy trốn cũng quá chậm. Thế mà mới chạy đến nơi đây. Người kia nói, phảng phất như sói đang đối mặt cừu non. Từ Phương bình tĩnh lấy ra một quả gì đó, tựa lưng vào một gốc cây, thản nhiên ăn. Lại có người thích thể hiện bản lĩnh. Từ Phương cảm thấy chán nản vô cùng. Thế giới này, sao lại có nhiều người muốn chết như vậy chứ? Nói đi, rốt cuộc là ai làm? Đừng có làm con rùa rụt cổ. Ra đây quyết nhất tử chiến với ta. Người kia đảo mắt qua đám tu sĩ kim đan kỳ, lạnh giọng nói, rất nhanh, hắn ta liền chú ý đến Từ Phương và người nữ nhân kia. Bạch Ngưng Mi, người quả nhiên không chết. Quý Thái cười lạnh nói, Bạch Ngưng Mi sợ hãi liền trốn sau lưng Từ Phương. Từ Phương nhíu mày, có hơi bất mãn đối với hành động coi mình là tấm bia đỡ của Bạch Ngưng Mi. Bèn lên tiếng nói, mặc dù đối với ta, đây không đáng là phiền phức, nhưng mà ta vẫn không hy vọng bị người khác lợi dụng. Bạch Ngưng Mi chỉ đành lúng túng đứng ra, nhưng mà trên gương mặt xinh đẹp của nàng vẫn tràn đầy vẻ sợ hãi. Ngươi là ai? Làm sao lại chỉ có tu vi luyện khí kỳ? Không đúng, sao ngươi có thể chỉ có tu vi luyện khí kỳ? Ngươi ẩn giấu tu vi của mình. Ha ha, ta có tu vi gì không quan trọng. Quan trọng là ta khuyên ngươi nhanh chóng xéo đi. Từ Phương thờ ơ nói. Dù vậy lại mang giọng điệu đầy sát ý làm cho người ta hít thở không thông. Quý Thái cười gian trá một tiếng. Bỗng nhiên vẫy tay một cái. Không gian chung quanh liền vặn vẹo. Năm tu sĩ Nguyên Anh kỳ hiện lên xung quanh bọn họ. Khi thấy năm tu sĩ Nguyên Anh kỳ, đám tu sĩ Kim Đan kỳ liền hốt hoảng. Châu đầu ghé tai nghị luận ầm ĩ, có vài người mượn gió bẻ măng còn quỳ hẳn xuống đất. Một bên khóc vừa nói, chúng ta và hắn không có quan hệ, chúng ta chỉ bị hắn uy hiếp. xin các người đừng giết chúng ta. Đúng đúng đúng, những chuyện này không có quan hệ gì với chúng ta à. Chúng ta cũng bị hắn bức hiếp đi lấy linh dược. Có hai người đầu tàu. Chỉ trong nháy mắt, rất nhiều người liền phần phật quỳ xuống. Đám tu sĩ kim đan kỳ vừa đi theo Từ Phương vậy mà toàn bộ phản bội. Bắt đầu nói xấu Từ Phương. Từ Phương ngây cả người. Khóe miệng giật giật. Đám người này, sao lại không tin hắn? Người đã bị chúng bạn xa lánh. Bây giờ ngươi nên suy nghĩ xem. Nên giống như bọn họ. Quỳ xuống cầu xin tha thứ. Biết đâu ta cao hứng sẽ cho ngươi toàn thây. Quý Thái cũng không ngờ. Những người này lại chẳng nói chẳng rằng đã quỳ hẳn xuống đầu hàng. Không có một chút dũng khí hay lòng trung thành nào. Hắn ta không biết là những tu sĩ kim đan kỳ này căn bản không phải là người của Từ Phương. Chỉ là những người dưng vì lợi ích, nên tùy tiện tạm thời tổ hợp lại với nhau mà thôi. Người như vậy đương nhiên phải ưu tiên cái mạng nhỏ của mình hơn. Ha ha ha, bây giờ ta bỗng nhiên có chút hiếu kỳ. Các ngươi rốt cuộc lấy đâu ra tự tin? Vì sao các ngươi ai cũng đều cảm thấy có thể giết ta? Từ Phương thản nhiên nói. Trên tay hắn vẫn còn cầm một thức quả màu đỏ ăn ngon lành. Hoàn toàn không coi sáu tu sĩ Nguyên Anh kỳ ra cái gì. Phảng phất như hắn không phải đang đối mặt phải sáu cường giả Nguyên Anh kỳ. Mà chỉ là sáu con ruồi. Từ lão, bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Bạch Ngưng Mi chọc chọc tay Từ Phương. Lo lắng hỏi, làm sao bây giờ? Ta cũng không biết làm sao bây giờ. Có điều, ta biết chuyện này không có quan hệ gì với ta. Chỉ là chuyện của một mình ngươi mà thôi. Ngươi muốn sao thì toàn quyền do ngươi mới phải. Từ Phương kỳ thực không muốn dính vào chuyện này. Dù sao chuyện này thật sự không có quan hệ gì với hắn. Sao hắn lại phải làm tấm bia đỡ cho người khác, thay người khác giải quyết phiền phức? Cả người Bạch Ngưng Mi chấn động, trên mặt hiện ra vẻ phức tạp. Qua một hồi lâu, nàng mới thấp giọng lẩm bẩm nói. Đúng vậy à, đây chỉ là chuyện của một mình ta. Nếu là chuyện của ta, ta sẽ không để liên lụy các ngươi. Nhưng ta vẫn phải cảm tạ vừa rồi ngươi đã cứu ta, Bạch Ngưng Mi. Nói rồi liền bái Từ Phương một bái. Sau đó cất bước đi tới Quý Thái. Từ Phương có chút ngây người. Hắn vốn cho là Bạch Ngưng Mi sẽ cầu hắn cứu mạng gì đó. Có chút thú vị đây. Từ Phương thấp giọng lẩm bẩm, khóe miệng nở nụ cười, tiếp tục gặm quả trên tay, có thêm phần hứng thú với Bạch Ngưng Mi. Người đương nhiên chạy không thoát, không chỉ có ngươi, hừ, hôm nay tất cả các ngươi cũng phải chết. Quý Thái cười đầy khát máu, đôi mắt tà ác chăm chú nhìn Từ Phương. Ngoại trừ Từ Phương chỉ là luyện khí kỳ, những người khác đều là kim đan kỳ. Chỉ là, nếu Quý Thái thật sự tin tưởng Từ Phương là luyện khí kỳ, vậy hắn ta đúng là một tên não tàn. Quý Thái đi đến trước mặt Từ Phương, đảo mắt qua Từ Phương, hỏi, hai người kia là do ngươi giết phải không? Quý Thái dĩ nhiên nói tới hai tu sĩ Nguyên Anh kỳ mới vừa rồi bị Từ Phương giết gọn. Từ Phương tất nhiên cũng hiểu ý, bèn gật gật đầu. Bộ dáng sao cũng được mà nói. Đúng vậy, chính là ta giết bọn họ. Có vấn đề gì không? Ánh mắt Quý Thái lóe lên vẻ kinh ngạc, rồi cười lạnh nói. Ngươi vẫn rất có gan đấy. Lại dám thừa nhận, ta còn tưởng rằng ngươi không dám thừa nhận đấy. Nói rồi, linh khí từ Quý Thái bắt đầu tràn tới Từ Phương. Dò xét tu vi của Từ Phương. Quý Thái cho rằng, tu vi của Từ Phương hẳn là Nguyên Anh tam trọng hoặc tứ trọng. Nhưng mà, dò xét một hồi, kết quả lại làm cho hắn ta cảm thấy phải hoài nghi nhân sinh. Bởi vì tu vi của Từ Phương vậy mà thật sự chỉ là luyện khí kỳ hết sức bình thường mà thôi. Chuyện này, vẻ mặt Quý Thái trở nên cổ quái. Vậy cũng có nghĩa là, Từ Phương hoặc thật sự chỉ là tu vi luyện khí kỳ. Hoặc là, tu vi của Từ Phương mạnh hơn hắn ta rất nhiều. Thực lực của hắn ta còn không thể dò xét tinh tường. Vậy tu vi của Từ Phương rốt cuộc là gì? Thế nhưng, sao có thể? Hắn ta là Nguyên Anh trung hậu kỳ. Chỉ cần đối phương là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, hắn ta nhất định có thể kiểm tra ra tu vi của đối phương. Nếu đến cả hắn ta cũng không thể. Vậy có nghĩa là Từ Phương là một lão quái vật động thiên cảnh. Đây là lão quái vật trong truyền thuyết đó. Sao lại xuất hiện ở chỗ này? Bỗng nhiên, trong đầu Quý Thái lóe lên một ý nghĩ. Người thật sự chỉ có tu vi luyện khí kỳ. Quý Thái lạnh giọng hỏi. Đồng thời ánh mắt kiểm tra bốn phía. Ta thật chỉ là luyện khí kỳ tu vi. Thế nào? Từ Phương vẫn kiên nhẫn đáp. Hừ, không phải mới vừa rồi các ngươi có một tu sĩ nguyên anh kỳ sao? Không sai, vừa rồi quả thật có một lão đầu nguyên anh kỳ ở đây. Nhưng mà lão ta đi rồi. Thế nào? Có vấn đề gì khác không? Từ Phương gật đầu nói. Hắn đi đâu rồi? Quý Thái phẫn hận nói. Quả nhiên là như hắn ta nghĩ. Kẻ giết hai tu sĩ nguyên anh kỳ đã chạy trốn. Để lại một mình Từ Phương kéo dài thời gian với hắn ta. Người nói người đó sao? Hắn ta cũng chết rồi. Từ Phương thản nhiên nói. Hừ, ngươi không nói đúng không? Ngươi đã không nói. Vậy ngươi cũng có thể chết được rồi. Quý Thái đã không còn kiên nhẫn. Hắn ta tới đây là để tìm hung thủ đã sát hại hai nguyên anh kỳ của hắn ta. Hắn ta ở đây mất một phút. Hung thủ bỏ chạy càng xa. Càng thêm khó mà bắt được. Quý Thái đột nhiên rút ra một đoạn kiếm màu đen. Đâm về phía Từ Phương. Ánh mắt Từ Phương chợt phát lạnh. Cũng đột nhiên vung tay ra bắt lấy thanh đoạn kiếm. Đoạn kiếm lập. Tức ngừng giữa không trung. Không thể tiến thêm dù chỉ một chút. Chuyện này. Quý Thái bất ngờ đến kinh hãi. Hắn ta có cảm giác đoạn kiếm của hắn ta như vừa đâm vào một khối sắt kiên cố. Không thể nào đâm sâu vào được nữa. Thế nhưng, người nắm đoạn kiếm của hắn ta rõ ràng chỉ là một luyện khí kỳ mà. Bỗng nhiên, hắn ta hoảng sợ nhìn thẳng Từ Phương nói. Người không phải luyện khí kỳ. Từ Phương cười nhạo một tiếng. Tay bóp chặt một cái. Đoạn kiếm liền hóa thành bột mịn. Người nói sai rồi. Ta chỉ là luyện khí kỳ mà thôi. Từ Phương dứt lời. Tung ra một cước. Linh khí như bài sơn đảo hải không chút lưu tình dồn mạnh vào người Quý Thái. Những linh khí này, mỗi một tia đều nhẹ bỗng, yếu ớt, thực sự chỉ là linh khí luyện khí kỳ. Nhưng mà số lượng lại vô cùng nhiều. Khi số lượng đủ nhiều tụ lại sẽ xảy ra chất biến. Quý Thái trực tiếp bị một cước này đạp bay ra xa mấy ngàn mét. Sau đó oanh một tiếng nện vào sâu bên trong một ngọn núi. Sau một tiếng vang kinh thiên động địa, bụi mù cuồn cuộn lên, năm tu sĩ nguyên anh kỳ còn lại chết lặng. Quý Thái chết rồi, ngay cả một kích cũng không đỡ nổi. Bịch, một tu sĩ nguyên anh kỳ mềm nhũn cả đầu gối, liền quỳ sụp xuống, có một người dẫn đầu, những người khác cũng liền quỳ xuống. Bọn họ không phải đồ đần, đến cả Quý Thái cũng không chịu nổi một kích đã thua tan tác. Rất rõ ràng. Nếu Từ Phương muốn giết bọn họ thì cũng chỉ là vấn đề một cước. Từ Phương nhìn những người này đau khổ cầu khẩn. Hắn lại bình tĩnh ăn mấy quả cho đỡ chán miệng. Sau đó nói. Được rồi. Các ngươi đều đã biết sai thì cũng không cần cầu xin tha thứ. Ta sẽ tha cho các ngươi. Kỳ thực, Từ Phương không phải một người thích giết chóc. Có thể không giết người thì hắn sẽ tận lực không giết người. Thế nhưng... Tu chân giới quá hỗn loạn, cá lớn nuốt cá bé, một luyện khí kỳ nho nhỏ như hắn lúc nào cũng bị một số người trong lòng có quỷ để mắt tới. Không có cách nào, Từ Phương cũng chỉ có thể lấy ra một chút thủ đoạn, giáo dục một vài kẻ để những kẻ còn lại lấy làm gương. Cho thế nhân biết được, mặc dù hắn là luyện khí kỳ, nhưng hắn không phải một luyện khí kỳ bình thường, ai chọc tới hắn người đó phải chết. Những tu sĩ nguyên anh kỳ kia nghe vậy thì như được đại xá. Cuống quýt dập tạ ơn. Đầu sau đó như một làn khói chạy trốn không còn tăm tích. Bạch Ngưng Mi vẫn còn đang ngơ ngác. Vừa rồi nàng ta đã làm tốt chuẩn bị phải chết. Vậy mà mới chỉ một phút. Cục thế đã xảy ra đại nghịch chuyển. Quý Thái bị Từ Phương một chân đạp cho bay mấy ngàn mét. Cả người mất hút vào sâu trong núi. Chắc là đã chết đến mức cặn bã cũng không còn. Còn đám tu sĩ nguyên anh kỳ còn lại thì toàn bộ đều chạy trốn. Đại nhân, tạ ân cứu mạng của đại nhân. Bịch một tiếng, Bạch Ngưng Mi quỳ mạnh xuống đất. Không ngừng dập đầu. Từ Phương thở dài một tiếng. Lại quỳ nữa. Nếu nói bây giờ có ai bất ngờ nhất, vậy chắc chắn chính là đám tu sĩ kim đan kỳ vừa mượn gió bẻ măng. Không chút do dự phản bội Từ Phương. Đại nhân, tha mạng a. Một tu sĩ kim đan kỳ run run nói. Ánh mắt hoảng sợ nhìn Từ Phương phảng phất như đang nhìn một tên ác ma. Cách chương.